Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 43 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi giải quyết xong trưởng lão Chu, Phan Lâm liền nhấc chân đi về phía Vũ Văn Hải. Ba, ba, phải làm sao đây? Bây giờ nên làm gì đây? Hay là ba ra tay tiêu diệt cái tên họ Lâm này đi? Ba! Vũ Văn Hải run rẩy sợ hãi, cả người hoang mang lo sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh Vũ Minh Tâm hô to. Bộ dáng ấy giống như là chó mèo bị sợ hãi vậy. Đồ vô dụng! Vũ Minh Tâm thẳng tay tát anh ta một cái. Vũ Văn Hải vẫn đứng yên ở đó, ôm mặt không nói chuyện, nhưng sự sợ hãi trong mắt vẫn không thể biến mất. Vũ Minh Tâm không quan tâm đến đứa con trai vô dụng của ông ta nữa, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, tay siết thành nắm đấm. Lâm Thần Y, cậu có biết mình đã làm gì không? Ông ta bước về phía trước một bước, một luồng khí chàng không gì sánh kịp được giải phóng ra ngoài. Tất cả khách mời ở đây càng hoảng sợ hơn. Đám người Dược Vương, Minh Hạnh, Kiếm Vương rối rít nhìn về phía này. Bọn họ biết rõ Vũ Minh Tâm sắp hành động rồi. Cuối cùng thì vị giáo chủ này cũng tức giận rồi. Việc trưởng lão Chu chết đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của ông ta. Ông ta không thể nhịn được nữa. Sau khi Vũ Minh Tâm bước từng bước xuống cầu thang, tất cả mọi người xung quanh đều chạy tới vây xem. Nhưng bước chân của Phan Lâm vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục đi lên trên, vẻ mặt lạnh như băng. Sát ý dày đặc bao phủ mắt anh. Lâm Thần Y, cậu hại chết nhiều người trong thiên địa giáo của tôi như vậy. Thậm chí còn sát hại cả trưởng lão Chu nữa. Đúng là tội ác tày trời, người người oán trách. Hôm nay, dựa theo quy định thiên địa giáo chúng tôi xử cậu tử hình. Cậu có phục không? Vũ Minh Tâm hừ lạnh. Ông không có tư cách chỉ tội tôi. Phan Lâm nói nhẹ. Vậy thì cứ thử xem. Giết! Vũ Minh Tâm gầm lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy lên không trung 3 mét, rồi rơi xuống hung hăng đánh tới một trường. Trong lòng bàn tay ông ta có một luồng khí dày đặc. Xem ra Vũ Minh Tâm không am hiểu y thuật, nhưng trình độ võ công của ông ta rất cao. Mà ngay giây phút ông ta di chuyển, tất cả học trò của thiên địa giáo ở bốn phía cũng chạy vọt qua đó. Thiên địa giáo không muốn giải thích với Phan Lâm thêm nữa. Đến trường lão Chu cũng đã về Cực Lạc rồi. Vị bác sĩ Lâm này mạnh hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều. Nếu không tiêu diệt Phan Lâm, chỉ sợ tình huống sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Nên dù bất cứ giá nào thì cũng phải giết chết người này cho bằng được. Tất cả mọi người liền vọt tới. Vũ Minh Tâm làm đầu tàu gương mẫu, một trường rơi xuống. Đừng thấy một trường này bình thường không có gì lạ, nhưng với luồng khí kỳ lạ đó, muốn đập vỡ một tảng đá cẩm thạch là chuyện quá đơn giản. Nhưng Phan Lâm vẫn bình thản không sợ, đánh lại một trường vào trường kia. Hai trường chạm nhau gây ra tiếng nổ rung trời. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Phan Lâm xuất hiện một khe hở. Tuy một trường này cực kỳ khủng bố, nhưng Phan Lâm vẫn bình tĩnh như không. Rồi đột nhiên anh trở tay nắm trường ấy, muốn tóm gọn Vũ Minh Tâm. Nhưng Vũ Minh Tâm đã sớm đề phòng, tay dùng lực mạnh, trực tiếp đánh văng Phan Lâm ra. Đồng thời thân thể xoay một vòng tròn, rồi vững vàng đứng trên mặt đất. Hai chân chỉ vừa mới chạm đất, rồi liền tấn công tiếp. Dường như là không định để Phan Lâm thở vào một chút nào. Cùng lúc đó, những người xung quanh đã đánh tới. Bọn họ biết quyền cước của bọn họ không đánh được Phan Lâm, mà là trói chặt tay chân anh, như muốn giữ anh lại. Nhưng sức lực của Phan Lâm thật sự quá lớn. Anh vung mạnh tay lên, chợt dẫm chân, cả bọn liền bay ra ngoài. Quanh đây có quá nhiều người, hơn nữa còn có đoàn người thiên địa giáo liên tục chạy đến đây. Phan Lâm vừa đánh bại một tên thì một tên khác lại xông lên. Đền mạng đi! Vũ Minh Tâm lạnh nhạt nói, giơ tay lên rồi khép các ngón tay lại, vọt tới muốn chặt vào ót của Phan Lâm. Gương mặt Phan Lâm lạnh như băng, vung hai tay lên. Hai cánh tay bị khóa chặt đã thoát khỏi kìm hãm, nện thẳng vào Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm hơi sững sờ, lập tức tránh sang một bên. Nhưng một giây sau, Phan Lâm giơ chân lên, không ngờ lại túm lấy một người rồi đá về phía Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm không kịp tránh, vội vàng truyền công thành thủ, hai tay đỡ chiêu của người nọ. Người nọ buông hai tay ra, bay ra ngoài và đánh thật mạnh vào Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm xoay người đạp tới một cước, người nọ lại bay trở về, ngã trên mặt đất không động đậy. Mọi người bị dọa đến bối rối. Còn có người xông lên muốn càn Phan Lâm lại, nhưng vô ích thôi. Phan Lâm ném bọn họ như ném bao cát vậy, quăng từng người một về phía Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm không tài nào tránh nổi, còn bị đồng bọn liên lụy nữa. Ông ta giận tím mặt gầm lên, cút hết đi! Đám người Thiên Địa giáo lập tức lui về phía sau. Bọn óc chó, để bồn giáo chủ tự đối phó với người này. Xem bồn lãnh quyền của tôi đây! Vũ Minh Tâm giống lên, hai tay siết thành nắm đấm. Hai nắm đấm như sóng thần ập tới, đánh mạnh về phía Phan Lâm. Hai tay Phan Lâm trở nên mềm nhũn đánh qua đó. Nhưng kết quả thật khiến cho người khác bất ngờ. Hai tay của Phan Lâm run rẩy, cả người bị văng ra ngoài. Lòng của Vũ Minh Tâm rét lạnh, thừa thắng xông lên. Hai nắm đấm lại biến thành hai trường, vận nội lực, mạnh mẽ đấm vào ngực Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng càn lại, nhưng do về thể lực và tốc độ, anh vốn không bằng Vũ Minh Tâm. Tiếng nổ rung trời vang lên liên tục. Chỉ thấy Phan Lâm bị hai trường của Vũ Minh Tâm đánh lui về phía sau, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bàn về võ nghệ, đương nhiên là Vũ Minh Tâm mạnh hơn Phan Lâm nhiều rồi. Khai sơn, liệt thạch, phá không, hám địa, xuyên giang. Mỗi lần Vũ Minh Tâm tung một trường thì sẽ hét lớn một tiếng, tay nhanh như chớp, nặng như núi, mạnh mẽ đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm không ngừng lui về phía sau, có trời mới biết trên người anh đã phải chịu đựng sức mạnh kinh khủng đến nhường nào. Bàn chân dẫm lên mặt đất, đến nỗi mặt đất chỗ đó nứt toác ra. Sau khi 18 trường rơi xuống người anh, trong miệng của anh toàn là máu tươi, xương cốt trong ngực đã bị gãy mất vài cái, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Các khách mời đều sợ mất hồn mất vía. Nhưng cũng may là trong khoảnh khắc cuối cùng, Phan Lâm đưa tay phóng một cây kim châm trúng người của Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm đã biết được sự lợi hại trong cây kim châm của Phan Lâm, bất đắc dĩ phải lùi lại. Anh tạm thời ngăn được đợt tấn công. Tuy đã khiến Vũ Minh Tâm lùi bước, nhưng thực lực của hai bên đều đã có sự chênh lệch rõ ràng. Phan Lâm hoàn toàn không có phần thắng. Giáo chủ vô địch! Giáo chủ vô địch! Thằng oát con, giờ đã biết sự lợi hại của Thiên Địa giáo chúng tao chưa? Đám người Thiên Địa giáo rối rít hoan hô, khiêu khích Phan Lâm. Rốt cuộc, Vũ Minh Tâm chính là Vũ Minh Tâm. Nếu ngồi được lên trên cái ghế giáo chủ của Thiên Địa giáo, thì sao có thể không có chút bản lĩnh nào được chứ? Lâm thần y, Phương Vũ Yên ở bên này nóng này, muốn tiến lên, nhưng bà lão đã kịp thời giữ cô ta lại. Bà ngoại, Phương Vũ Yên gãy cắn đôi môi anh đào. Dược Vương không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Sự cô đơn và đau khổ hiện lên trong mắt Phương Vũ Yên. Cuối cùng thì cô ta vẫn ngừng lại. Đại sư Phong Thành không nói một lời. Sự do dự dần dần hiện lên trong mắt của ông ta. Nếu Phan Lâm thất bại vì những gì ông ta đã làm trong hôm nay, Thiên Địa giáo nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó sợ là ông ta cũng khó có thể thoát khỏi sự chỉ trích. Dù sao thì ở trong mắt của rất nhiều người, ông ta vẫn có mối quan hệ với Phan Lâm. Về phần đám Hoắc Vãn Nam thì thở phào nhẹ nhõm. Ba, anh ta không chịu nổi đâu. Hoắc Vãn Nam cười nói. Hoắc Văn Quốc nhẹ gật đầu. Sự khẩn trương ban đầu đã bay sạch, nở nụ cười tươi. Dù sao thì võ y cũng không phải là võ đạo chính quy. Đụng độ với các bậc thầy dày dặn kinh nghiệm như thế, nó cậy vào tốc độ thì cũng chỉ để chê cười mà thôi. Kiếm Vương lắc đầu, sau đó uống chút rượu. Cái này tôi không đồng ý với tiền bối cho lắm. Tôi có quen với một người học võ y, bản lĩnh cao siêu. Ưng Thanh Hải mỉm cười nói. Kiếm Vương liếc mắt nhìn anh ta một cái, không lên tiếng. Mà lúc này, Vũ Minh Tâm đã vào thế tấn công thêm lần nữa. Hai tay đập thẳng về phía đầu của Phan Lâm. Một quyền này là muốn đánh chết Phan Lâm. Phan Lâm lau máu tươi nơi khóe miệng. Ánh mắt anh rét lạnh, nhưng không hoảng loạn. Lấy kim châm đâm vào lồng ngực của mình như đang tiến hành trị liệu khẩn cấp. Nhưng đối mặt với một cao thủ như Vũ Minh Tâm, những kim châm của anh có thể phát huy hiệu quả gì nữa chứ? Nhãi con, chịu thua đi! Vũ Minh Tâm lạnh giọng quát, một trường đập mạnh mẽ ập xuống. Phan Lâm lập tức giơ hai tay lên chống đỡ. Tiếng xương cốt gãy vang lên. Nhưng lần này không phải là đối phương gãy xương, mà là Phan Lâm. Anh cố chịu cơn đau dữ dội, lui về phía sau vài bước. Nhưng vẫn không cam lòng, miệng ngậm kim đâm, đâm vào cánh tay, lại dùng kim châm sơ cứu vết thương. Rồi sau đó bắt đầu phản kích Vũ Minh Tâm. Hoàng Diêu Chân! Vũ Minh Tâm lạnh giọng quát lên một tiếng, hai chân nhảy lên, cơ thể bay một vòng rồi đá mạnh một cước vào bả vai của Phan Lâm. Phan Lâm bị đánh bay, ngã nhào trên mặt đất. Vũ Minh Tâm điên cuồng xông lên, ra tay dồn dập. Từng chiêu thức kinh khủng được tung ra. Phan Lâm bị đấm liên tục, ngã lên trên mặt đất, chảy ra chóc vảy, máu thịt lẫn lộn, cực kỳ thê thảm. Đã xong. Có người nói, thật đáng tiếc, vị Lâm Thần Y này có thiên phú rất tốt. Qua một thời gian thì nhất định sẽ là một người tài danh chấn thiên hạ. Nhưng mà anh ta lại tự tìm đường chết cho mình, chạy đến đây ra oai. Sao giáo chủ Tâm có thể nhẫn nhịn hành động ngỗ nghịch của anh ta được chứ? Con người thì lắc đầu tiếc hận. Cái này thì trách ai chứ? Ai kêu anh ta không coi ai ra gì, còn tự cho mình là đệ nhất thiên hạ nữa? Con người khẽ nói, thật là buồn cười. Đây là cái giá của tuổi trẻ, có đúng không? Mấy câu gièm pha vang lên không dứt. Bà ngoại. Phường Vũ Yên ở bên cạnh lắc đầu. Cháu nói đi. Dược Vương nhìn về phía trước. Cháu không xin bà ra tay, mà chỉ xin bà có thể giữ lại tính mạng cho Phan Lâm, được không? Phường Vũ Yên thấp giọng hỏi. Dược Vương chần chừ một lát, khẽ gật đầu nói. Bà sẽ dốc hết sức lực, nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì còn phải xem ý trời nữa. Phường Vũ Yên không nói thêm gì nữa. Với tình hình này, đến Dược Vương cũng không thể khống chế nổi. Cùng lúc đó, Vũ Minh Tâm lại tiếp tục đi về phía Phan Lâm. Tốn thời gian quá. Vũ Minh Tâm bình tĩnh nói, nhưng trong mắt đã hiện rõ sát ý. Ông ta giơ tay lên, bàn tay ấy run rẩy, càng lúc càng mạnh. Ngay lúc này, ông ta muốn nhanh chóng kết thúc trận đánh nhàm chán này. Có lẽ ông ta không nên vì thể diện mà gọi thuộc hạ của mình đi xử lý người này. Nếu ông ta ra mặt sớm một chút thì có lẽ chuyện sẽ không đến mức này. Nhưng cũng không quan trọng lắm vì tất cả đã được giải quyết xong rồi. Vũ Minh Tâm thầm hừ lạnh, đẩy nhanh tốc độ, định mau chóng giải quyết người này, rồi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường nữa. Nhưng ngay lúc ông ta phóng tới trước mặt Phan Lâm, một luồng gió lạnh thổi tới, lại là kim châm. Tầm thường! Vũ Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta tránh cây kim châm này, ở trước mặt ông ta lại xuất hiện thêm một cây khác. Thì ra là Phan Lâm không chỉ ném ra một cây kim châm mà là hai cây, nhưng vẫn vô ích thôi. Vũ Minh Tâm hừ nhẹ một tiếng, tay nhanh như chớp, trực tiếp kẹp chặt cây kim châm đó. Trong khoảnh khắc ấy, kim châm dừng lại, bị hai ngón tay của ông ta kẹp lại. Nhưng một giây sau, Vũ Minh Tâm trầm mặc. Ông ta gian nan đưa mắt nhìn xuống thì thấy bụng của mình có một kim châm đang khẽ lay động. Thì ra là khi đó Phan Lâm phóng ra tận ba cây kim châm. Hơn nữa ba cây kim châm này còn là cây sau nối đuôi cây trước. Cây sau được giấu kỹ hơn cây trước, còn đoán được tất cả vị trí của Vũ Minh Tâm nữa. Sao lại thế này chứ? Sắc mặt của Vũ Minh Tâm đen thui, muốn rút cây kim châm ấy ra. Nhưng lúc này ông ta sợ hãi nhận ra là bản thân không thể cử động được nữa. Giáo chủ, ngài bị sao vậy? Không ổn rồi, người này dùng thủ đoạn bỉ ổi, chơi xấu giáo chủ. Đi hỗ trợ mau. Người của thiên địa giáo ở bốn phía hô to rồi vọt lên. Nhưng Phan Lâm không thèm quan tâm đến họ, mà rút một đống kim châm ra, nhanh chóng đâm vào thân thể của mình. Từng cây kim châm gần như là chui hẳn vào trong cơ thể anh. Sau khi những cây kim châm đi vào, Phan Lâm cũng trở nên quái lạ. Anh bắt đầu thở phì phò, trên mặt cũng chảy ra một lượng lớn mồ hôi. Những vết thương hở trên người anh đã ngừng chảy máu, dường như xương cốt bị gãy đã lành lại. Hai tay không có vấn đề gì cả, nhưng anh vẫn đứng không vững, cứ vịn vách tường mà thở dốc, không ngừng. Thế là sao chứ? Rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Tên này không chống nổi nữa sao? Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như dáng vẻ của người bị thương. Đúng đấy, anh ta sao vậy? Mọi người không nhìn ra anh ta vừa tự châm kim cho mình sao? Nhìn dáng vẻ anh ta châm kim đó còn không phải là châm cứu sao? Tất cả các kim châm đều cắm vào người hết, lấy đâu ra cách châm cứu này vậy? Tôi thấy anh ta phân nửa là đang châm loạn lên, chỉ có người bị vấn đề thần kinh mới làm như vậy thôi. Có lý đấy, dáng vẻ của anh ta hình như là rất đau khổ. Đừng phí lời nữa, nhanh chóng rút hết kim châm trên người của giáo chủ xuống, Sau đó đánh cái tên khốn nạn này đi. Anh ta dám giở trò lưu manh với giáo chủ của chúng ta. Lần này nhất định phải trị anh ta ra trò. Được. Người của thiên địa giáo lần lượt xông qua. Có người định lên rút hết kim châm trên người của Vũ Minh Tâm. Nhưng lại bị Vũ Minh Tâm ngăn cản. Ba làm cái gì vậy? Vũ Văn Hải cũng xông tới, khó hiểu nhìn ông. Đừng rút loạn. Vũ Minh Tâm cắn răng nói. Kim châm này của anh ta ở ngay sát tử huyệt của ba. Nếu như mấy đứa rút loạn, chẳng may chạm vào tử huyệt, thì ba không chết cũng bị trọng thương. Vậy nên mấy đứa đừng có làm loạn. Nhưng bọn con không rút thì phải làm sao đây? Hay là con đi gọi người ở viện tới nha? Vũ Văn Hải nói. Người của viện đang trên đường tới rồi. Người bên cạnh nói. Bà không đợi bọn họ tới nổi đâu. Vũ Minh Tâm hừ lạnh một tiếng. Ông nhìn chằm chằm Phan Lâm. Trước tiên, các con bắt tên này lại đã. Kim châm này, bà sẽ dùng nội công để ép nó ra. Vâng. Mọi người gật đầu, sau đó tất cả đều xông về phía Phan Lâm. Vũ Minh Tâm lập tức vận khí đẩy kim châm ra ngoài từng chút một. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm ở bên kia đột nhiên ngẩng đầu lên, một quyền đã tiến đến gần người của giáo phái. Người đó bỗng chốc rách miệng, người bay lên cao, sau đó rơi thẳng xuống trước mặt của mọi người. Một trường vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều run lên. Tên nhóc này vẫn còn có sức để chiến đấu nữa sao? Giờ anh ta chỉ là kẻ thế suy sức yếu thôi, mau bắt anh ta lại. Vũ Văn Hải hét lên, dáng vẻ đau đớn vừa nãy của ba anh ta đã cho anh ta tự tin. Cũng khiến cho anh ta biết danh xưng bác sĩ Lâm này không phải là hư danh. Thế nhưng... người của anh ta không ngừng xông lên, sợ rằng cảnh tượng như thế này cũng sẽ xảy ra tiếp thôi. Lúc này, Phan Lâm giống như thay da đổi thịt, hoàn toàn không thấy thương tích của trước đó. Anh giơ tay lên, khí thế mạnh mẽ dọa người. Người xung quanh hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Nắm đấm rất có lực, lực ở chân cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa, điều khiến cho người ta không thể tin nổi là anh ta đã không còn đứng cùng một chỗ chịu đánh nữa, mà dùng bộ pháp nhanh như gió, di chuyển nhanh như con thoi. Cho dù xung quanh có nhiều người tấn công như vậy, nhưng đều không thể nào chạm được vào người anh. Điều này khiến cho người xung quanh hoa hết cả mắt. Kiếm Vương đang say bí tỉ cùng với mấy người Ưng Thanh Hải nhìn thấy Phan Lâm như vậy, đôi mắt già nua của Kiếm Vương thoáng hiện vẻ kinh hãi. Ưng Thanh Hải cũng kinh ngạc không thôi. Bộ pháp này có mấy phần giống với giáo chủ, Ưng Thanh Hải nói. Còn Vũ Minh Tâm thì cũng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Ông nhìn ra được đây quả thật là bộ pháp của ông. Mặc dù nhìn thì có vẻ cầu thả, có vẻ giống như là việc nhìn bầu mà vẽ gáo, nhưng sự tinh túy thì vẫn còn đó, dư sức đối phó với những người của giáo phái. Chẳng bao lâu, Phan Lâm đã đánh bại gần 100 người, trên người anh không có chút tổn thất nào. Người trên mặt đất đều than khóc, người nào người nấy đều ôm chân kêu gào thảm thiết. Nếu như không ngất đi thì cho dù là ai, hoặc là bị gãy xương cốt, hoặc là bầm dập cả người, không thể nào phán đoán ra được tình trạng thương tích. Những người còn lại, bao gồm cả Vũ Văn Hải, khi nhìn thấy cảnh này sớm đã bị dọa đến nỗi lùi về bên cạnh Vũ Minh Tâm. Lúc này, Vũ Minh Tâm cũng vừa hay ép hết kim châm ra ngoài. Ba không sao chứ? Vũ Văn Hải vội vã đỡ lấy Vũ Minh Tâm. Nhưng Vũ Minh Tâm lại đẩy anh ta ra. Bà con thì có thể có chuyện gì chứ? Vũ Minh Tâm hừ lạnh. Sau đó ông nhìn chằm chằm vào Phan Lâm ở bên kia, thấp giọng nói. Phan Lâm, sao cậu học được bộ pháp của giáo phái chúng tôi? Cậu lén lút học trộm sao? Học trộm sao? Tôi học quang minh chính đại, từ bao giờ lại trở thành học trộm rồi? Phan Lâm khàn giọng nói. Học quang minh chính đại sao? Mọi người ngây người, sau đó họ cũng hiểu được lời Phan Lâm nói. Họ vô cùng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Phan Lâm. Lẽ nào nói là học ngay tại trận sao? Có phải không đấy? Tài năng này cũng biến thái quá rồi đấy. Với biểu hiện trước đó của Phan Lâm, anh ta không hề biết võ công đâu. Lẽ nào anh cảm thấy một người không biết chút gì về võ công lại chạy tới đây học lén công pháp của giáo chủ Minh Tâm được sao? Chuyện này hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Có người nói, nếu anh đã nói anh học ngay tại trận, vậy thì để tôi xem rốt cuộc anh có cái tài năng đó không đi. Vũ Minh Tâm lạnh lùng nói, sau đó ông tiến lên một bước, rồi xông về phía anh. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm giống như đại bàng đang nhìn thỏ trắng. Hai tay ông ta chắp lại, chuẩn bị đánh gãy hai cánh tay của Phan Lâm. Không có cánh tay, tên bác sĩ này coi như là phế luôn rồi. Vũ Minh Tâm nghĩ vậy. Nhưng lúc này, khi ông ta hồi hồn mới nhìn thấy Phan Lâm không còn ở trước mặt nữa. Trái tim của Vũ Minh Tâm đột một tiếng. Này, ông đang nhìn đi đâu đấy? Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc. Vũ Minh Tâm vội vàng nhìn sang bên cạnh. Nhưng bên cạnh lại truyền tới liên tiếp những đòn đánh. Khai sơn, liệt trạch, phá không, hám địa, xuyên giang. Theo từng tiếng hét, ngực của Vũ Minh Tâm bị đánh liên hồi. Ông ta không đứng vững nổi nữa. Người bay thẳng ra xa, đập vào tường. Mọi người đều kinh ngạc. Vô số cặp mắt đều ngạc nhiên nhìn về phía Phan Lâm. Thậm chí ngay cả Kiếm Vương và Ưng Thanh Hải cũng ngớ người. Bởi vì vừa nãy, chiêu thức của Phan Lâm tất cả đều là những chiêu thức mà Vũ Minh Tâm đã từng dùng trước đó. Hơn nữa, Phan Lâm còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù những chiêu thức này còn chưa được hoàn chỉnh như của Vũ Minh Tâm, nhưng lại chẳng kém của ông ta là bao. Không thể nào. Vũ Văn Hải hoàn toàn hóa đá, thất thần nói. Hai tay của Phan Lâm chắp ra sau, đi về phía bức tường đổ nát. Vũ Minh Tâm cả người lấm lem. Ông ta ngẩng đầu lên. Phan Lâm lại đột nhiên đạp một đòn chí mạng qua. Hoàng Diêu Chân! Anh hét lên. Lại một chiêu chí mạng nữa của giáo phái được sử dụng. Vũ Minh Tâm đột nhiên mất cảnh giác. Bị Phan Lâm dùng chân đạp một phát vào vai. Toàn bộ xương bả vai vỡ rạn. Cả người bay ra ngoài. Một lần nữa đập vào bờ tường cũ nát. Toàn bộ bức tường dày nửa mét bị Vũ Minh Tâm va đập hai lần liền lập tức đổ sụp xuống. Rốt cuộc, cơ thể ông ta đã phải chịu đựng một lực lớn đến cỡ nào chưa? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều há hốc miệng, da đầu bọn họ như nổ tung. Ba! Vũ Văn Hải kêu lên thảm thiết, anh ta lao tới. Đừng lại đây! Vũ Minh Tâm cố nén cơn đau dữ dội, hét lên một cách mơ hồ. Vừa dứt lời, liền phun ra một ngụm máu. Vũ Văn Hải không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lao tới. Nhưng trưởng lão hai bên đã nhanh chóng cản anh ta lại. Cậu chủ, không được qua đó. Phan Lâm vẫn đang ở đó. Nếu Vũ Văn Hải đi đến, không phải là chịu chết sao? Lâm Thần Y này hiện giờ giống như là một kẻ điên rồi. E rằng anh thực sự muốn thực hiện những gì anh đã nói trước đây, san bằng thiên địa giáo. Tất nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là điều này, mà là chiêu thức của Phan Lâm sử dụng. Tất cả đều là chiêu thức của thiên địa giáo. Nói một cách chính xác hơn, chúng đều là những chiêu thức được Vũ Minh Tâm sử dụng trước đó. Mặc dù chiêu thức của Phan Lâm vẫn còn rất thô, nhưng uy lực lại khiến cho người ta kinh ngạc. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay thậm chí là nội lực cũng đều mạnh hơn Vũ Minh Tâm rất nhiều. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Thần Y này vừa nãy đứng im cho Vũ Minh Tâm dạy dỗ. Không phải là anh ta đánh không lại, mà là đang cố tình học kỹ thuật của Vũ Minh Tâm, bắt chước các chiêu thức của ông ta. Phía bên này, Minh Hạnh đã nắm được manh mối, gật gật đầu nói nhỏ. Cố tình học lén ư? Mọi người đều sừng sốt trước câu hỏi của Minh Hạnh. Nhìn Lâm Thần Y mà xem, có giống đang bị thương không? Anh ta biết giáo chủ Minh Tâm không thể giết hay làm anh ta bị thương nên đã cố ý không chống cự. Hoặc cũng chỉ cố tình phản kháng yếu ớt thôi. Bởi vì Phan Lâm hiểu rằng cho dù có thể dùng vũ lực đánh bại ông ta thì anh ta nhất định sẽ phải trả giá rất nhiều. Vì vậy, Phan Lâm giả bộ đánh nhau với giáo chủ Minh Tâm trước. Đợi học được chiêu thức của ông ta, phân tích các đòn ra thì việc đối phó với Vũ Minh Tâm chẳng còn gì là khó khăn nữa cả. Ông ta đã hoàn toàn mất lợi thế rồi. Minh Hạnh khẽ nói. Bà ta chỉ biết một ít võ công, tuy rằng không mạnh, nhưng đối với những thứ hiển nhiên trước mặt vẫn có thể nhìn rõ được. Nghe Minh Hạnh nói, vẻ mặt của vài người hiện rõ sự tuyệt vọng. Nếu ngay cả Vũ Minh Tâm cũng không đánh lại được cái tên Lâm Thần Y kia, thì thiên địa giáo còn có thể trông cậy vào ai nữa? Làm sao đây, các vị trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Thiên địa giáo của chúng ta phải làm sao đây? Vũ Văn Hải sốt sắng hỏi. Gọi tất cả mọi người đến đây, chúng ta phải liều mạng với tên họ Lâm này. Đúng vậy, tôi không tin rằng hắn ta có thể giết hết người của giáo phái thiên địa chúng ta. Nói đúng lắm. Trong giáo có vài người lỗ mãng nổi giận đùng đùng. Cầm miệng. Một vị trưởng lão lập tức gằn giọng. Mọi người im lặng, tất cả đều nhìn sang phía ông ta. Vị trưởng lão lặng lẽ lướt nhìn Ưng Thanh Hải cùng với kiếm vương ở phía sau, trầm giọng nói: "Hiện tại các người chỉ có một lựa chọn, đó là kêu cậu Ưng hoặc kiếm vương ra tay giúp đỡ. Hiện giờ chỉ có hai người này mới có thể ngăn được Phan Lâm." Nghe vậy, Vũ Văn Hải lập tức phản ứng, anh ta nghiến răng quay người đi về phía Ưng Thanh Hải. Cùng lúc này, Phan Lâm đang tiến về phía Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, trong miệng ông ta vẫn còn dính vết máu, một bên cánh tay gần như đã phế. Giờ đây, ông ta không còn sức để đánh lại nữa. Đôi mắt của Vũ Minh Tâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lâm, tay còn lại nắm thật chặt thành nắm đấm. Ông ta rất không cam tâm, nhưng cũng hiểu rằng nếu tiếp tục đánh thì cũng không thể thắng nổi. Lâm thần y, chuyện này kết thúc ở đây có được không? Ông ta khàn giọng nói. Kết thúc ở đây ư? Ý ông là gì đây? Phan Lâm bình tĩnh nhìn Vũ Minh Tâm. Có tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa. Tôi hy vọng chuyện này kết thúc ở đây. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Tôi cũng hy vọng rằng cậu sẽ không đe dọa nữa. Giờ nếu như cậu rời đi, chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng. Thế nào? Nghe ông nói kìa, cứ như là ông sẽ không truy cứu nữa thật vậy. Tôi có phải là nên cảm ơn ông có đúng không? Phan Lâm hỏi vặn lại. Vũ Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn như thế nào? Trước tiên, ông phải hiểu rõ một chuyện. Hôm nay tôi tới đây tìm ông là để tính sổ, chứ không phải là để giảng hòa. Tôi không có thù hằn gì với các người. Điều này không cần phải giải thích, cũng không có chuyện giảng hòa đâu. Phan Lâm lắc đầu. Lẽ nào cậu muốn tận diệt mà đánh đến cùng sao? Lâm thần y, tôi nói cho cậu biết, nếu chúng tôi thực sự bị ép vào đường cùng, tôi đảm bảo rằng cho dù cậu có thể rời khỏi đây cũng sẽ không được toàn vẹn mà trở về đâu. Làm người, hãy giữ lại cho nhau một con đường sống để sau này gặp lại còn dễ nhìn mặt nhau. Vũ Minh Tâm tức giận. Với tư cách là chủ trì của giáo phái thiên địa, đây là lần đầu tiên ông ta phải nhún nhường đi giảng hòa với một kẻ ít tuổi hơn mình. Điều này đối với Vũ Minh Tâm mà nói là một sự sỉ nhục, nhưng cái tên họ Phan này dường như lại không hề biết điều. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được đây? Sau này gặp lại ư? Tôi không muốn gặp lại ông nữa đâu. Hôm nay chúng ta hãy kết thúc đi. Phan Lâm lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị. Trước khi dẫm chân lên, liền dùng một đấm đập nát. Cú đấm này vô cùng kinh khủng, nội lực tỏa ra xung quanh. Vũ Minh Tâm cũng là cao thủ võ thuật, làm sao lại không nhìn ra được sức hủy diệt của nó chứ? Nhưng ông ta không còn chỗ để tránh rồi. Chỉ có thể cứng đầu, dùng một tay còn lại đưa lên đỡ. Song quyền giao nhau, âm thanh vỡ dạn của xương lại phát ra, sau đó cả năm ngón tay của Vũ Minh Tâm đều gãy đoạn. Ông ta lại lùi về sau, thân thể run lên bần bật, định ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp nắm lấy cổ của Vũ Minh Tâm nhấc bổng lên. Sư phụ! Những người trong giáo xung quanh hét lên thảm thiết. Mọi người đều vây đến. Dược Vương, Phương Vũ Yên, Đại sư Phong Thanh, Hoắc Văn Quốc, Hoắc Vãn Nam cùng nhiều vị khách khác, còn cả những người trong dòng họ đều đờ đẫn nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Vũ Minh Tâm mới vậy mà đã thất bại rồi ư? Thua một cách quá nhanh, quá triệt để. Xem kìa, Phan Lâm đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn giết chết ông ta sao? Vũ Văn Hải nhìn cha mình như vậy, liền lập tức quỳ xuống trước mặt của Ưng Thanh Hải thảm thiết cầu xin. Cậu Ưng, làm ơn hãy cứu lấy ba tôi, cứu lấy thiền địa giáo của chúng tôi đi, tôi cầu xin cậu. Nói xong, anh ta dập đầu van xin Ưng Thanh Hải. Ưng Thanh Hải đạp chén trà xuống, đi tới đỡ anh ta dậy, phủi phủi nhẹ bụi đất ở trên người anh ta, nhàn nhạt đáp. Vũ Văn Hải, chúng ta là anh em, bây giờ ba cậu xảy ra chuyện, tôi sao có thể làm ngơ được chứ? Cậu yên tâm đi. Vũ Văn Hải vui mừng khôn xiết, vội nói. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Có điều tôi không thích giúp đỡ một đám phế vật. Ưng Thanh Hải đột nhiên nói thêm một câu, vừa dứt lời Vũ Văn Hải sững sờ. Vũ Văn Hải đơ người ra, anh ta không ngờ rằng Ưng Thanh Hải lại có thể nói ra những lời này. Nhìn Vũ Văn Hải ngây ra như vậy, khóe miệng của Ưng Thanh Hải khẽ nhếch lên, lắc đầu vỗ vỗ vào người của Vũ Văn Hải. Người anh em, đừng lo lắng, tôi vẫn sẽ giúp đỡ ba cậu. Cho dù tôi không ra tay, tên Lâm Thần Y kia, trừ khử ông ấy cũng sẽ lại gây phiền phức cho tôi thôi. Vậy nên đây không chỉ là đang giúp ba cậu, mà còn là đang giúp chính tôi nữa. Tuy trong lòng của Vũ Văn Hải cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không dám nói lại lời nào, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cảm tạ lần nữa. Ưng Thành Hải quay người lại, liếc nhìn chỗ Văn Lâm, điềm đạm nói, "Bác sĩ Lâm, dừng lại đi." Lúc này Văn Lâm đang bóp cổ của Vũ Minh Tâm, mặt không chút cảm xúc nhìn Ưng Thanh Hải. "Đừng đánh nữa, nghe tôi, dừng lại đi." Ưng Thanh Hải nói, có một sự tự tin không thể phủ nhận trong đôi mắt đó. Như thể anh ta cho rằng những gì mình nói chính là thánh chỉ vậy. Nhưng Văn Lâm lại cho rằng mọi lời nói của Ưng Thanh Hải đều là một trò cười. "Dừng lại sao? Tôi phải nghe sao?" "Ai? Là cái thá gì chứ?" Văn Lâm nói. Một lúc bốn câu hỏi, Ưng Thanh Hải ngay lập tức khẽ nheo mắt lại. "Nói cái gì cơ?" Anh ta lãnh đạm nói. "To gan, hỗn xược." Một số trưởng lão trong giáo phái Thiên Địa tỏ ra vô cùng tức giận. Minh Hạnh cũng cau mày, gằn giọng hét lên. "Bác sĩ Lâm, thực lực của cậu không thể phủ nhận. Quả thực rất đáng ngạc nhiên. Y thuật và võ công cũng thật là khiến cho người ta khâm phục. Nhưng tôi muốn nói với cậu là người ở trước mặt cậu không phải là nhân vật tầm thường đâu. Nếu khiêu khích anh ta thì tính chất sự việc sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn so với việc phạm phải hôm nay, nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được điều này và đừng đẩy mình vào chỗ chết nữa." Vẻ mặt của Minh Hạnh rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Phan Lâm lại không biết được lý lịch phi thường của Ưng Thanh Hải chứ. Nhưng sao anh có thể vì điều này mà dừng tay lại được đây? Thêm nữa, mấy người này từ đầu đến cuối đều không biết được bản lĩnh của anh. Nhà họ Phan, anh không sợ. Anh đã muốn lật đổ thì một tên Ưng Thanh Hải này có gì mà phải suy nghĩ chứ? Anh lắc đầu, lãnh đạm nói. Vậy thì anh Thanh Hải đây muốn thế nào? Tha cho Vũ Minh Tâm đi. Sau đó lại đây kính tôi một chén rượu. Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa xảy ra. Tôi nhìn cậu cũng có chút bản lĩnh. Sau này theo tôi sẽ giúp cậu tỏa sáng. Ưng Thanh Hải khẽ cười nói. Mọi người xung quanh nghe vậy liền kinh ngạc, xúc động vô cùng. Ưng Thanh Hải có vẻ rất tán thưởng vị bác sĩ này. Có gì nói nấy, tài năng của người này quả thực là không đơn giản. Nếu trau dồi tốt, tương lai nhất định sẽ là một người tài. Có vẻ như cậu Ưng cũng đang lên kế hoạch để trau dồi thế lực của chính mình. Một số người thì thầm bàn tán. Minh Hạnh cùng với những người khác chăm chú nhìn vào phía Văn Lâm, chờ đợi câu trả lời của anh, đặc biệt là Vũ Văn Hải. Nếu như Văn Lâm đồng ý trở thành người của Ưng Thanh Hải, thì việc anh ta sẽ không thể trả thù Văn Lâm được nữa. Vũ Văn Hải không cam tâm. Anh ta muốn Ưng Thanh Hải ra tay trừ khử Phan Lâm, không hề nghĩ rằng Ưng Thanh Hải trước giờ chưa từng coi trọng Thiên Địa giáo, mà chỉ nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình. Nói đúng hơn thì thảm họa giờ đây của Thiên Địa giáo cũng chính là do Ưng Thanh Hải mà ra. Vậy mà hắn ta lại hoàn toàn không để ý đến sống chết của Thiên Địa giáo. Vũ Văn Hải nắm chặt tay, không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát. Có điều... Câu trả lời của Phan Lâm khiến suy nghĩ của mọi người lập tức bị cắt ngang. Còn chuyện của bạn tôi thì sao đây? Lời nói vừa nói ra, ngay cả Ưng Thanh Hải cũng cau mày. Tên ngốc kia đang nói cái gì vậy? Ưng Thanh Hải có nhã ý muốn giúp hắn một bước lên mây. Còn không mau đi cảm ơn cậu Ưng, lại còn hỏi ra được câu này sao? Có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Một vị trưởng lão hừ lạnh. Đúng vậy, nghĩ ai cũng có thể được cậu Ưng tán thưởng hay sao? Tôi nói, chuyện này còn phải cảm ơn bạn hắn ta, nếu không có bà ta, thì liệu hắn có được Ưng Thanh Hải để ý đến không? Lúc này còn suy xét đến việc khác, mau qua đó kính rượu cậu Ưng đi. Đúng đó, mau đi kính rượu đi, tên đần độn này đang nghĩ cái gì vậy, còn không mau đi kính rượu. Xung quanh truyền đến nhiều giọng nói khác nhau, tất cả đều là những lời ép buộc Phan Lâm. Theo như bọn họ, Phan Lâm thỏa hiệp là điều nên làm và cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Đến cả huyền thoại như Kiếm Vương cũng chỉ đứng sau Ưng Thanh Hải. Một tên bác sĩ còn con mới nổi họ Phan kia thì tính là cái gì chứ? Ưng Thanh Hải cười nhạt, chờ đợi câu trả lời của Phan Lâm. Anh ta tin rằng bất cứ ai có cái đầu bình thường thì cũng sẽ đồng ý. Bởi vì đi theo anh ta đồng nghĩa với vô số cơ hội trở nên giàu có và quyền lực vô biên. Đây là điều mà nhiều người mơ ước còn không được. Hơn nữa, những thứ này chỉ anh ta mới có thể đem lại. Nhưng đối mặt với những lời nói của mọi người xung quanh, Phan Lâm lại không hề quan tâm. Ngược lại, còn nhìn chằm chằm vào Ưng Thanh Hải bình tĩnh nói. Tôi nói anh Ưng này, anh không nghe thấy hay sao? Tôi hỏi về người bạn của tôi, việc đó giải quyết như thế nào đây? Phan Lâm vừa nói xong, những lời khuyên can của mọi người ngay lập tức biến mất. Nụ cười lãnh đạm trên khuôn mặt của Ưng Thanh Hải cũng dần dần thu lại. Bác sĩ Lâm, đại sư Phong Thanh ở đằng kia vội vàng bước tới và hét lớn một tiếng. Ông ấy cũng muốn thuyết phục, nhưng khi lời vừa ra đến cửa miệng thì thật sự không biết phải nói gì cả. Đúng là tên ngốc. Dược Vương lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Phương Vũ Yên cắn môi, yên lặng nhìn Phan Lâm. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái. E rằng không ai đoán được, đến bước này rồi, Phan Lâm còn dám hỏi những câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Ưng Thanh Hải cũng không hề tức giận, chỉ khẽ nhìn phía Phan Lâm, ôn nhu nói. Vậy theo cậu, cậu muốn thế nào đây? Vậy thì quá đơn giản rồi, gậy ông đập lưng ông, anh đặt tay xuống đất để tôi dẫm lên, sau đó để tôi gõ gãy chân. Như vậy thì tôi có thể cân nhắc kính anh một chén rượu, đồng thời xóa sạch mọi hận thù trước đây. Phan Lâm nói. Ui da, vô số người há hốc miệng. Hắn thật sự dám nói sao? Đầu lưỡi của Hoắc Vãn Nam cuộn lại. Thôi xong, cái tên bác sĩ họ Phan này xong rồi. Tịch Xuân Hương bên cạnh liên tục vỗ tay. Vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Ưng Thành Hải không nhìn được cười. Lâm Thần Y, rất có cá tính. Không tệ đâu, tốt lắm. Rất có khí phách. Lúc này còn nghĩ đến việc đó được. Bạn bè của cậu chắc phải may mắn lắm mới quen được cậu đấy. Nhưng mà... Tôi có điều muốn hỏi. Nếu làm như vậy rồi, thì có còn tư cách kính rượu tôi không? Ưng Thành Hải nhào mắt hỏi. Không có sao? Trước giờ đều không có. Tôi nói có thì mới là có. Ưng Thành Hải mỉm cười. Thật đáng tiếc là tôi sẽ không kính rượu, cũng không biết kính. Bởi vì anh không xứng. Ý cậu là... Từ chối sao? Đúng vậy, tôi từ chối. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó rút ra một chiếc kim châm bạc, trực tiếp đâm vào người của Vũ Minh Tâm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Giáo chủ! Người của Thiên Địa Giáo thấy vậy, vội vàng hét to thất thanh. Khi cây châm bạc vừa được đâm vào cơ thể, cả người của Vũ Minh Tâm như bị điện giật mà run rẩy điên cuồng. Cứ thế kéo dài một lúc lâu mới dừng lại được. Sau khi dừng lại thì tứ chi lại gục hẳn xuống đất như không còn sức lực nào nữa. Anh làm gì bố tôi vậy hả? Vũ Văn Hải vừa sợ vừa giận, tức giận la lớn. Không có gì, ông ta không chết được đâu. Nhưng võ công trên người ông ta coi như đã bị phế rồi. Phan Lâm rút châm bạc ra, cũng buông lòng tay. Vũ Minh Tâm như một khối thịt nát bị vứt xuống đất, không còn chút động thái nào nữa. Ông ta vẫn còn sống, nhưng đối với bản thân ông ta mà nói, lúc này còn sống hay đã chết thì có khác gì nhau đâu. Người của Thiên Địa Giáo kinh hồn bạt vía, vẻ mặt của Minh Hạnh căng cứng. Hàng lông mày già nua của Kiếm Vương lúc này cũng nhíu chặt lại. Các quan khách xung quanh thì cũng đều ngơ ngác. Ai có thể ngờ được giáo chủ của Thiên Địa Giáo Vũ Minh Tâm nổi danh lẫy lừng mà chỉ vậy đã bị phế rồi. Lâm Thần Y đúng thật là đã làm được rồi. Hôm nay anh ta coi như đã dẹp yên Thiên Địa Giáo. Đáng sợ biết nhường nào. Ánh mắt của Ưng Thanh Hải cũng trầm lạnh xuống, nhưng trên mặt vẫn như nước dưới giếng cổ, không có nhiều thay đổi. Cậu Thanh Hải! Vũ Văn Hải bi phẫn không thôi, lại quỳ trước mặt Ưng Thanh Hải. Xin hãy làm chủ cho giáo chủ của chúng tôi đi. Xin cậu Thanh Hải làm chủ cho Thiên Địa Giáo chúng tôi. Những người của Thiên Địa Giáo ở xung quanh cũng lũ lượt quỳ xuống, lớn tiếng khóc than. Lúc này, họ chỉ có thể trông cậy vào vị Ưng Thanh Hải có năng lực vô cùng mạnh mẽ này thôi. Đây là tia hy vọng cuối cùng của Thiên Địa Giáo. Ai có thể ngờ được, ngày hôn lễ của Vũ Văn Hải lại trở thành ngày diệt vong của Thiên Địa Giáo. Ưng Thanh Hải nhắm mắt lại, trên mặt dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Một lúc sau mới nói, các vị yên tâm, chuyện này Ưng Thanh Hải tôi sẽ xử lý. Vừa dứt lời, trên mặt anh ta đầy vẻ thất vọng nhìn vào Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi vốn đã từng gửi gắm hy vọng vào anh, nhưng bây giờ tôi rất thất vọng. Anh lẽ ra là người thông minh, nhưng hành động anh đã làm hôm nay thậm chí còn chẳng bằng một kẻ ngốc. Đúng là tiếc quá. Thật tiếc mà. Câu nói vừa dứt, Ưng Thanh Hải xài bước chân, bước nhanh về phía Phan Lâm. Anh ta sắp ra tay rồi. Những người xung quanh ai nấy cũng sợ hãi. Vị đại thiếu có năng lực vô cùng mạnh mẽ này muốn ra tay với Phan Lâm rồi sao? Phan Lâm cũng yên lặng, chăm chú vào Ưng Thanh Hải. Anh không quan tâm Ưng Thanh Hải có bối cảnh ra sao. Cái anh quan tâm là người trước mắt này có phải là kẻ địch không, có nên giết không? Khoan đã. Lúc này tiếng hô to vang lên. Mọi người đổ dồn nhìn về nơi phát ra nguồn âm thanh đó. Lại trông thấy Kiếm Vương đột nhiên đập ly rượu trên tay xuống đất. Sau đó lấy ra cây kiếm gỗ đã tặng cho Thiên Địa Giáo trước đó. Mặt không cảm xúc bước qua. Ai nấy cũng không hiểu được tại sao. Ưng Thanh Hải cười nhạt. Sao thế? Kiếm Vương cũng có ý định muốn chơi đùa một chút sao? Trẻ em đùa với nhau, lão đây không có hứng thú tham dự. Lão đây chỉ đã từng hứa với nhà họ Ưng cậu rằng sẽ không để cậu phải chịu chút tổn thương nào. Kiếm Vương lạnh lùng nói. Vậy thì tôi xin cảm ơn Kiếm Vương tiền bối. Ưng Thanh Hải cười đáp. Kiếm Vương không quan tâm anh ta mà nhìn vào Phan Lâm mở lời. Chàng trai trẻ này, dù có thiên phú nhưng tính tình kiêu căng, không biết trời cao đất rộng. Cậu mau cút nhanh đi, đừng có gây phiền phức cho Ưng Thanh Hải ở đây. Nếu không, lão đây e là phải ức hiếp bạn nhỏ, phải thô bạo đấy. Tin lão đi, cậu sẽ không có hưởng được quả ngọt đâu. Cút đi, mau cút đi. Kiếm Vương tiền bối, ông đang làm gì vậy? Ỷ đông hiếp yếu sao? Hơn nữa, Kiếm Vương tiền bối cũng được xem là bậc tiền bối trong giới võ thuật Trung Hoa rồi. Vậy mà lại ức hiếp kẻ yếu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông không sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình sao? Phương Vũ Yên không thể nhịn được nữa, lập tức tiến về phía trước chất vấn. Lão đầy đã nói trước rồi, lão chỉ vì đã đồng ý chấp nhận lời hứa với nhà họ Ưng từ trước thôi. Hơn nữa, lão cũng đã chừa mặt mũi cho cậu trai này, bảo cậu ấy cút đi. Nếu như cậu ấy không cút, lão không động vào cậu ấy thì há chẳng phải là nuốt lời sao? Nếu thế thì lão đây sẽ càng không có chút tiếng tăm nào rồi, không phải sao? Mày liễu của Phương Vũ Yên nhíu lại, không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng bà lão phía sau cũng lên tiếng, bình tĩnh nói. Chuyện này, bà lão tôi đây chỉ giúp lý, không giúp tình. Lâm Thần Y này đến đây chẳng qua là do các người động vào người ta trước. Cậu ấy muốn đòi lại công đạo, nhưng các người lại không quan tâm đến chuyện này, càng không cho lời đáp. Cho nên, bà lão đây tình nguyện ủng hộ Lâm Thần Y đòi lại công đạo. Tiền bối Dược Vương. Mọi người xung quanh ngơ ra, lũ lượt hô hào thành tiếng. Dược Vương muốn tham gia vào đội luôn rồi hả? Chuyện này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dược Vương tiền bối, bà phải nghĩ cho kỹ đây. Ưng Thanh Hải nheo mắt nhìn chằm chằm bà lão. Chuyện bà lão đây đã quyết, chưa bao giờ phải thất vọng cả. Bà lão nói, được. Nếu đã vậy, Thanh Hải sẽ nhớ kỹ những chuyện hôm nay tiền bối đã nói. Hy vọng sau này, tiền bối Dược Vương đừng có hối hận. Ưng Thanh Hải gật đầu nói. Phương Vũ Yên nắm chặt tay nhỏ cũng không lên tiếng. Trên thực tế, cô ta biết tại sao bà ngoại lại giúp đỡ Phan Lâm như vậy. Không chỉ vì Phan Lâm là bác sĩ Lâm đã dành vinh quang cho đất nước nổi danh lừng lẫy, mà nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì bà nhìn thấy hy vọng trên người Phan Lâm. Bà muốn để Phan Lâm chỉ khỏi bệnh cho Phương Vũ Yên, cho nên bà mới không tiếc giá nào. Dược Vương tiền bối hồ đồ rồi, ngu ngốc quá. Ôi, bà ấy sẽ phải đưa tang cho thế hệ này mất thôi. Dược Vương tiền bối, sao bà lại làm như vậy? Cậu Thành Hải chắc chắn sẽ giận cho mà xem. Mọi người liên tiếp than thở, trên mặt đầy vẻ bất lực. Còn về Ưng Thanh Hải, trên mặt vẫn không hề có ý giận. Anh vẫy tay, nhàn nhạt nói, Kiếm Vương, ông qua bên này uống rượu trước đi, để tôi tìm hiểu về vị Lâm Thần Y này nào. Uống rượu thì không cần đâu, Lâm Thần Y này có chút bản lĩnh, lão ở đây trông chừng, tránh để cậu sa vào bẫy của cậu ta. Kiếm Vương bình tĩnh nói. Vậy được, dù sao thì cũng sắp giải quyết xong rồi. Ưng Thanh Hải gật đầu tiếp tục bước về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên liếc nhìn Kiếm Vương nhàn nhạt nói. Sao thế? Ông không ra tay sao? Cậu có ý gì? Kiếm Vương hỏi. Không phải rõ ràng quá rồi sao? Tôi muốn đấu với cả hai người. Ông cũng mau ra tay đi. Nếu không tôi lo rằng trận chiến này sẽ tẻ nhạt lắm đó. Lời này hiển nhiên khiến cho cả người học võ cả đời như Kiếm Vương không nói nên lời. Quá cuồng vọng mà. Chẳng lẽ cái tên Lâm Thần Y này điên thật rồi sao? Về mặt của Kiếm Vương lạnh lùng, Ưng Thanh Hải vẫn nheo mắt cười hỏi. Anh đang xem thường tôi sao? Từ đầu chí cuối, tôi đều chưa từng xem trọng anh. Được, được lắm. Hy vọng một lát nữa, anh cũng nói ra được câu này. Ưng Thanh Hải cười nói, đột nhiên đôi mắt anh ta chợt lạnh. Đôi chân mạnh mẽ nhấc lên, lao về phía Phan Lâm. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay có bản lĩnh hay không ngay. Nét tinh diệu trong chiêu thức của Ưng Thanh Hải, thế mà lại lợi hại hơn cả Vũ Minh Tâm. Nhưng Phan Lâm lúc này với Phan Lâm ban nãy cũng có những thay đổi cực lớn. Châm cuối cùng, nên kết thúc rồi. Anh lấy ra một cây châm bạc, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng châm vào giữa lông mày của mình. Trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh to lớn trong cơ thể anh bộc phát ra. Kiếm Vương bên cạnh mạnh mẽ mở to đôi mắt già nua, chấn kinh nhìn Phan Lâm. Chiếc châm vừa mới rơi xuống, Phan Lâm hít thở sâu một hơi. Mọi người dường như cũng hoàn toàn trở nên bình tĩnh lại. Bất luận là ai, lúc này nhìn về phía anh thì trong lòng cũng sẽ xuất hiện một sự tĩnh lặng, khó mà giải thích được. Không hiểu sao tất cả mọi người giờ phút này ai nấy cũng đều cảm thấy Phan Lâm có sự thay da đổi thịt. Mà lúc này Ưng Thanh Hải đã đến gần. Anh không dùng nắm đấm mà lấy ra một chiếc quạt tay và đập vào đầu của Phan Lâm. Đừng tưởng rằng chiếc quạt tay nhẹ và dễ bể, nhưng khi đánh như vậy, nó ẩn chứa một sức mạnh ngàn cân. Vùng lên còn có một âm thanh ầm vang, cực kỳ đáng sợ. Nếu như đập vào người khác, thì đúng thật là không chết thì cũng tàn tật. Nhưng vào khoảnh khắc, nó chuẩn bị đập vào đầu Phan Lâm, một cánh tay nhanh như chớp, trong phút chốc ngăn chiếc quạt tay lại. Sau đó chiếc quạt đột ngột tách ra. Một âm thanh trong trèo xuất hiện, chiếc quạt trực tiếp vỡ vụn. Cái gì cơ? Ưng Thanh Hải hơi ngây người ra. Một cây kiếm gỗ từ phía bên cạnh đâm thẳng vào tim của Phan Lâm. Kiếm Vương ra tay rồi. Chỉ nghe thấy Kiếm Vương hét lên. Ưng Thanh Hải, mau chóng lui xuống, người này không bình thường. Âm thanh này khiến cho sắc mặt của Ưng Thanh Hải nhất thời trở nên căng thẳng. Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của Phan Lâm đã xông tới. Anh không dám chần chừ, lập tức nhảy vọt trở về. Tóm lại là tốc độ của anh cũng đủ nhanh, lại cộng thêm với thanh kiếm gỗ của Kiếm Vương đã phong tỏa con đường truy kích của Phan Lâm. Ưng Thanh Hải đã không gặp chút nguy hiểm nào mà ẩn trốn đi được. Kiếm Vương cũng không ra tay thêm với Phan Lâm, mà ông lấy ra thanh kiếm ở trước mặt, nhìn về phía Phan Lâm với vẻ mặt không chút biểu cảm. Lúc này, khuôn mặt già nua của ông ta ngập tràn sự kiêng dè. Nhìn thấy cảnh tượng này, hiện trường lại có thêm một phen náo động. Kiếm Vương tiền bối ra tay rồi sao? Và lại, vừa nãy, tên nhóc kia làm sao thế chứ? Hình như anh ta đã phá vỡ thế tấn công của cậu Thanh Hải, có phải không? Đám người vô cùng kinh ngạc, đôi mắt như chiếc chuông đồng. Ưng Thanh Hải liếc nhìn Kiếm Vương một cái, lạnh nhạt hỏi. Người này làm sao thế? Y võ. Kiếm Vương trầm giọng trả lời. Chúng ta đều nhìn nhầm rồi, từ đầu tới cuối, hắn ta đều không phải là y võ bình thường. Chúng ta coi thường người này rồi. Không phải đơn giản chỉ là y võ thôi sao? Kiếm Vương, e rằng ông đã đánh giá quá cao người này rồi. Tôi đã từng gặp y võ cao cường, nhà họ Phan ở Yến Kinh. Chẳng phải là có một người sao? Người này có lợi hại đến đâu thì cũng sao có thể lợi hại bằng người đó chứ? Ưng Thanh Hải lắc đầu thật mạnh, lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Để tôi thử xem bản lĩnh của hắn ta đến đâu. Nói xong, anh ta nhấc chân lên xông qua đó. Có điều lúc này Ưng Thanh Hải rõ ràng không đơn giản là quyền thuật để đánh Phan Lâm. Anh bao vây nhưng lại không tấn công, dường như đang tìm kiếm sơ hở của Phan Lâm. Kiếm Vương nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, dục dịch chuẩn bị ra tay. Nếu như Phan Lâm lại hại đến Ưng Thanh Hải thì ông ta sẽ tiến hành ngăn chặn lại ngay lập tức. Thật bị ổi, đây chẳng phải là hai đánh một sao? Đường đường là một Kiếm Vương mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Các đệ tử của Đại sư Phong Thanh ở phía bên này không khỏi hét lên. Có không ít người trong đó còn suy nghĩ như vậy. Nhưng vì đó là Kiếm Vương và Ưng Thanh Hải nên bọn họ cũng không dám nói. Bên phía Phong Thanh thì đã không còn gì để tiếc nuối. Đương nhiên không có chút kiêng dè gì. Nhưng cho dù là hai đánh một thì đã sao chứ? Ai dám nhúng tay vào đây? Mọi người lần lượt chú ý đến Ưng Thanh Hải, chờ đợi anh ra tay. Nhưng khi Ưng Thanh Hải đi đến sau lưng Phan Lâm, thì Phan Lâm đã di chuyển, anh đột nhiên đưa tay ra, ngón tay nhanh chóng nắm về phía trước. Phía trước lại chính là Kiếm Vương. Phan Lâm lại dám ra tay với kiếm vương. Cái gì cơ? Mọi người ở hiện trường trở nên náo động. Có điều có một vài chuyên gia võ thuật lập tức hiểu được ý đồ của Phan Lâm. Trước khi bắt kẻ trộm thì phải bắt vua trước. Nếu như hiện giờ kiếm vương đã xuất hiện, thì cho dù anh ta không chủ động tấn công Phan Lâm, thì cho dù Phan Lâm có muốn ra tay với Ưng Thanh Hải cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Vậy thì chi bằng giải quyết xong kiếm vương rồi tính tiếp. Không thể không thừa nhận rằng suy nghĩ này của Phan Lâm rất tốt, nhưng kiếm vương cũng đâu phải là tầm thường. Đứa nhỏ này đúng là không biết trời cao đất dày, cho rằng thủ đoạn này có thể đấu lại được mình sao? Kiếm vương lạnh lùng nói, sau đó dễ dàng nắm lấy kiếm gỗ rồi xoay lại. Kiếm gỗ đột nhiên xoay lại, giống như là một chiếc quạt điện phát ra 5 tốc độ. Thanh kiếm phát ra âm thanh ầm ầm, khiến cho người khác kinh sợ. Nếu như mà đưa cánh tay tới gần thì chắc chắn sẽ bị nó cưa đứt. Nhưng mà... Phan Lâm không chút hoảng sợ, bàn tay hung ác ập tới. Một tiếng động bất thường vang lên, cánh tay của Phan Lâm bị cưa đứt. Máu tươi ứa ra, vô cùng thê thảm. Nhưng thanh kiếm gỗ đó đã dừng lại ngay lập tức. Khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, cánh tay của Phan Lâm đã nắm lấy thanh kiếm gỗ. Không biết sống chết. Nếu như đã như vậy, thì tôi sẽ chặt đứt hết 5 ngón tay của cậu. Kiếm vương lạnh lùng nói một hồi. Cánh tay của Phan Lâm trong phút chốc bị một sức mạnh dâng trào làm cho chấn động. Cả người anh liên tục lùi về phía sau. Lòng bàn tay đẫm máu, hai ngón tay gần như là đứt lìa. Chỉ còn lại một chút da thịt nối liền. Ngu ngốc, đó là kiếm vương đấy, lại dám dùng tay để nắm. Đúng là hết sức ngu xuẩn. Ưng Thanh Hải cười khẩy một tiếng, ánh mắt anh sáng lên, ngay lập tức nắm được khe hở này, cánh tay đánh mạnh vào đầu của Phan Lâm. Sức lực khủng khiếp, không thể ngăn cản. Anh ta vốn dĩ cho rằng đòn này đủ để khuất phục Phan Lâm. Nhưng vào thời khắc then chốt này, Phan Lâm không hề hoảng loạn, mà dùng tay còn lại tóm lấy Ưng Thanh Hải. Ưng Thanh Hải, mau lùi về. Sức lực của cậu ta còn lớn hơn cả lúc trước. Đừng giao đấu chính diện với cậu ta. Nếu không, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt đó. Sắc mặt của kiếm vương tối sầm lại. Ông ta lập tức hét lên. Nhưng đã không còn kịp nữa. Cánh tay của Phan Lâm nhanh như chớp chạm vào cánh tay của Ưng Thanh Hải. Sau đó đột nhiên quăng mạnh một cái. Ưng Thanh Hải bị kéo trở lại. Nhưng anh ta lại giơ tay lên lần nữa. Đánh mạnh vào phần cổ của Phan Lâm. Một cánh tay đã tàn rồi, chỉ dựa vào một cánh tay để chống chọi lại với tôi sao? Đi chết đi! Âm thanh vang lên. Cú tấn công lần này của Ưng Thanh Hải là điều buộc phải có. Nhưng chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai con mắt của Phan Lâm đột nhiên mở to. Sau đó anh hung tợn đập đầu thật mạnh vào cánh tay của Ưng Thanh Hải. Cái gì cơ? Hô hấp của Ưng Thanh Hải rung lên, nhưng anh ta không hề né tránh. Tuy nhiên, trong ánh mắt của anh ta lại lóe lên ánh nhìn không cam tâm cùng phẫn nộ. Lại dám dùng đầu để đập mình sao? Tưởng là mình đồng ra sắt sao? Vậy thì hãy cùng xem đầu của anh cứng hay là cú đấm của tôi cứng hơn. Nghĩ tới đây, Ưng Thanh Hải không một chút do dự. Kiếm vương ở bên cạnh lại vô cùng căng thẳng. Ông ta lập tức cầm kiếm xông qua đó. Ưng Thanh Hải, mau rút lui! Ông ta hét lên, thanh kiếm gỗ như một luồng ánh sáng lấp lánh. Ưng Thanh Hải lập tức ngây người ra. Kiếm vương ra tay có nghĩa là anh ta có thể sẽ bị thương. Đây là chuyện gì thế? Lẽ nào đầu của Phan Lâm cứng cáp đến mức đó sao? Trong lòng Ưng Thanh Hải cảm thấy không phục. Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã nhận ra có điều gì đó sai sai. Âm thanh bể vỡ vang lên. Nắm đấm của Ưng Thanh Hải lập tức tấn công ngược trở lại. Mà vào lúc này, 5 ngón tay cũng từ từ đứt lìa. Da thịt bung ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy xương ở bên trong nữa. Vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc này, Ưng Thanh Hải mới hiểu ra vì sao kiếm vương lại ra tay. Bởi vì... sức lực của Phan Lâm đã tới cảnh giới khó mà tin được. Hoàn toàn vượt ra khỏi ngưỡng mà anh ta có thể tin được. Thú vị đấy. Ưng Thanh Hải thầm nghiến răng lại, trong ánh mắt ngập tràn sự dữ tợn. Đây đúng là lần đầu tiên anh ta phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Từ khi xuất chiêu với người đồng trang lứa, Lâm Thần Y này đúng là không dễ dây vào. Tạm thời rút về phía sau, dù sao thì một cánh tay của anh ta cũng đã tàn phế rồi, không cần phải vội. Trong lòng Ưng Thanh Hải suy nghĩ như vậy, nên anh ta đang định lui xuống. Nhưng vào lúc này, cánh tay bị Phan Lâm nắm lấy, truyền tới một sức mạnh rất lớn, ném anh ta về phía kiếm vương đang đứng ở bên cạnh. Hơi thở của Ưng Thanh Hải bỗng chốc trở nên run rẩy. Khả năng dùng kiếm của kiếm vương rất cao siêu. Tuy đang dùng kiếm gỗ, nhưng từng chiêu thức đều cực kỳ thành thạo. Nhìn thấy Văn Lâm dùng Ưng Thanh Hải để đe dọa ông ta, tự nhiên lập tức thu tay lại, để kiếm về bên tay. Ông ta cũng không dám làm Ưng Thanh Hải bị thương. Nhưng ông ta cũng không thể để Ưng Thanh Hải trở thành người có thể uy hiếp mình, bị Phan Lâm lợi dụng. Ưng Thanh Hải, giảm bớt khí lực. Lúc này kiếm vương khẽ quát lên, Ưng Thanh Hải lập tức làm theo. Kiếm vương nắm lấy cơ hội, lập tức tạo lực. Cơ thể của Phan Lâm không hiểu sao bỗng dưng lại bị một luồng lực lớn tác động lên gây chấn động. Cơ thể anh đột nhiên run lên, khóe miệng phun ra ít máu tươi. Cách sơn đả ngưu sao? Có người thất thanh hô lên. Ưng Thanh Hải cũng hơi ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại được. Nhưng cánh tay đang nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, vậy mà vẫn chưa buông ra. Ngược lại, còn tiếp tục túm lấy cơ thể của anh ta, mạnh mẽ, dùng anh ta đánh về phía kiếm vương. Đúng là không được dạy dỗ tử tế. Kiếm vương hừ lạnh, lấy kiếm chắn, sau đó lại là một chiêu cách sơn đả ngưu, xuôi theo thân người của Ưng Thanh Hải mà đánh về phía Phan Lâm. Cơ thể của Phan Lâm lại run lên mạnh mẽ, có chút không chống đỡ nổi nữa. Nhưng anh không hề dễ dàng từ bỏ như vậy. Tiếp tục túm lấy cơ thể của Ưng Thanh Hải đánh về phía đó. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Bởi vì còn có Ưng Thanh Hải ở phía đó, kiếm vương cũng không thể ra tay được với Phan Lâm. Chỉ có thể dùng chiêu cách sơn đả ngưu, tấn công anh mà thôi. Nhưng đánh vài lần, kiếm vương cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm. Đôi mắt giả của ông ta xẹt qua một chút hoang mang, hai chân lùi về sau từng chút một. Mà đúng lúc này, Phan Lâm cũng đột nhiên vung tay, ném Ưng Thanh Hải đi. Ưng Thanh Hải cực kỳ muốn ổn định được cơ thể của mình, nhưng có vẻ sức lực của Phan Lâm quá lớn. Cả người anh ta giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Người đã mất đi trọng tâm mà văng mạnh ra ngoài. Cũng may, kiếm vương ra tay kịp thời đón được anh ta trước khi rơi xuống đất. Lâm thần y này... quả nhiên không giống bình thường. Anh ấy có thể đánh bại Hàn Y Vương cũng có nguyên nhân cả. Ưng Thanh Hải cũng không hề tức giận, vừa nói vừa cười. Không sao chứ? Kiếm vương trầm giọng hỏi. Nhà tôi cũng có bác sĩ tốt mà. Khi còn nhỏ, tôi có luyện võ. Mấy cái xương bị gãy đều được anh ta chữa trị khỏi, hoàn toàn không để lại di chứng. Mấy đốt ngón tay này chắc cũng không khó khăn lắm. Ưng Thanh Hải cười nói. Kiếm vương gật gật đầu. Tôi đề nghị cậu không nên đấu lại với cậu ta. Trình độ y thuật của cậu ta không tầm thường, vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Đừng có nhìn cậu ta bị thương. Trên thực tế, nếu cậu ta muốn chữa trị vết thương thì vô cùng đơn giản. Nhưng nếu tôi cứ như vậy mà bỏ đi, vậy không phải là mất mặt lắm sao? Nếu nhà họ Ưng chúng tôi biết tôi ở bên ngoài bị người khác đánh, tôi sợ rằng ngay cả cửa nhà cũng không được phép bước vào nữa. Ưng Thanh Hải lắc đầu nói. Vậy... là có ý gì? Kiếm vương trầm giọng hỏi. Đương nhiên là phải sống chết bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Ưng chúng tôi rồi. Ưng Thanh Hải cười nói. Kiếm vương nhăn mày lại. Cả người lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là đang cố tình ép tôi ra tay mà thôi. Ông cũng có thể đứng ở một bên để xem kịch mà. Ưng Thanh Hải nhún nhún vai. Kiếm vương không nói nữa. Sau khi quét mắt nhìn Ưng Thanh Hải, ông ta lập tức cầm kiếm gỗ xông lên. Ông ta biết nếu để Ưng Thanh Hải ra tay, một khi Ưng Thanh Hải không địch lại được nữa, thần y Phan Lâm kia chắc chắn sẽ ra đòn quyết định. Nếu như Ưng Thanh Hải bị thương quá nặng, thì giao kèo của ông ta với nhà họ Ưng có thể sẽ mất đi tác dụng. Nếu như vậy, không bằng trực tiếp ra tay đánh chết người này. Nhưng mà... đi được vài bước, kiếm vương đột nhiên cảm thấy có chỗ không hợp lý. Đột nhiên, ông ta như nhận ra được điều gì đó. Bất chợt nhấc kiếm gỗ của mình lên, nhìn lại trên thân kiếm, lại thấy chỗ đó xuất hiện những vết lỗ kim cực kỳ nhỏ. Ông ta ngẩng đầu, đối mắt với Phan Lâm bên kia. Khuôn mặt dán nua lập tức trắng bệch. Kiếm vương, có khả năng là ông không ra tay được rồi. Phan Lâm đâm một cây kim vào bàn tay bị gãy kia của mình, hơi đau đớn một chút, bình tĩnh nói. Ưng Thanh Hải nhìn về phía kiếm vương, người xung quanh cũng không hiểu ra sao. Lại thấy kiếm vương khó nhọc cúi đầu, mới nhìn thấy những chiếc kim châm nhỏ như mấy sợi tóc cắm trên ngực trái của mình. Mấy chiếc kim này nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể nào phát hiện sự tồn tại của chúng. Nhìn thấy những chiếc kim này, Trên mặt kiếm vương tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, cũng trở nên càng khó coi, cả trán cũng đen lại. Cắm vào khi nào chưa? Ông ta khàn giọng hỏi. Ngay lúc nãy thôi, Phan Lâm nói. Lúc nãy sao? Kiếm vương nỉ non. Ưng Thành Hải bên cạnh sừng sốt, đột nhiên anh ta cũng hiểu ra được. Thì ra vừa nãy là cậu ta cố tình chịu đòn cách sơn đả ngưu của kiếm vương. Ông ta ngạc nhiên nói. Nếu không, thực sự các người nghĩ rằng tôi ngốc sao? Phan Lâm điềm đạm nói. Thì ra là vậy. Thì ra là thế. Kiếm vương cười rộ lên, trên mặt lại vô cùng tức giận. Thì ra lúc trước bắt lấy kiếm gỗ của tôi đều không phải là định ngăn cản đòn tấn công của tôi, mà là để lại kim châm trên thân kiếm gỗ, lại mượn lực mạnh mẽ của Ưng Thanh Hải khiến kim châm đâm xuyên cao kiếm gỗ, đâm vào trên người của tôi. Thì ra những hành động ngu xuẩn và dại dột đó đều được tính toán cho tôi sao? Bao gồm cả việc dùng cứng đối cứng với Ưng Thanh Hải cũng là vì vậy. Câu nói này thốt lên, rất nhiều người đều ngây ngốc. Kiếm vương, chẳng lẽ lại bị Lâm Thần Y lừa một vố sao? Mục tiêu chiến đấu ngay từ đầu của tôi đã đặt lên trên người ông rồi. Động vào Ưng Thanh Hải chỉ là một chiêu thức che mắt mà thôi. Nhưng mà hiện tại, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Tôi cũng có thể trực tiếp xuống tay với Ưng Thanh Hải. Phan Lâm buông tay ra, bình tĩnh nói. Nghe thấy những lời này, mặt của Ưng Thanh Hải lập tức trắng bệch. Mọi người xung quanh đều nín thở, mà cảnh tượng khủng bố càng khiến cho người khác phải sợ hãi đã xuất hiện. Chỉ thấy Phan Lâm không biết lấy một chiếc túi từ đâu ra, lấy một ít thuốc bên trong, bôi lên những ngón tay bị gãy kia. Trong chốc lát, những ngón tay rõ ràng đã bị gãy đó, vậy mà lại có thể hoạt động bình thường. Cái gì? Bây giờ bắt đầu tính sổ. Phan Lâm nhìn về phía Ưng Thanh Hải, sải bước tới chỗ anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.